Cửu vực kiếm đế, chương 2905, Thọ Nguyên cùng giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe Tinh Linh thành chủ trong giọng nói cuồng nhiệt, Sở Phong Miên giật nảy mình. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao Sở Phong Miên hiện tại thọ nguyên sung túc, hắn không cách nào thể hội Tinh Linh thành chủ loại này thọ nguyên sắp hết, thậm chí có thể nói là nhặt về một cái mạng tiên đế cường giả tâm tình. Nếu như không có Sở Phong Miên, Tinh Linh thành chủ lần này cũng chưa chắc có cơ hội có thể cướp đoạt thần sát huyết nhận, mà một khi là đã mất đi lần này cơ hội, đối với Tinh Linh thành chủ tới nói, chờ đợi hắn chỉ có vẫn lạc một con đường này. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá Tinh Linh thành chủ càng tốt khát vọng huyết khí, khát vọng thọ nguyên, đối với Sở Phong Miên vậy càng phát ra có lợi. Tinh Linh thành chủ, thế nhưng là một vị ngũ giai tiên đế, thậm chí lục giai tiên đế, nếu như có thể đem Tinh Linh thành chủ, cột vào Sở Phong Miên chiếc thuyền này đi lên, đây tuyệt đối là đối kháng thiên cửu vực lớn nhất một cái trợ lực. Copy nội dung từ chuyện 88, đối mặt to lớn thiên cửu vực. Sở Phong Miên không có khả năng một người đi đối mặt, lực lượng một người đi đối kháng một cái thánh vực, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Hắn lựa chọn trở thành vu tộc tuyệt kiếm vu đế, cùng vu tộc liên hợp, cũng là vì cùng vu tộc cùng đi chống cự thiên cửu vực. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng dạng, cái này Tinh Linh thành chủ, cũng là Sở Phong Miên nhìn chúng giúp đỡ. Ta không cần những vật này, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên lắc đầu nói ra, Tinh Linh Thành, cực đạo tiên binh, hoang cổ chí bảo, Sở Phong Miên hiện tại đều không cần, lấy hắn thực lực bây giờ, ngoại lực đối với hắn trợ giúp đã không lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy ngươi cần cái gì? Tinh Linh Thành chủ trong giọng nói đều có chút lo lắng, sợ là bỏ qua lần này cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể cho một vị tiên đế duyên thọ to lớn huyết khí. Thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhất là loại này tinh túy sinh mệnh lực, càng là hắn đồ sát tại nhiều võ giả vậy không có khả năng đạt được. Cho nên đối với Tinh Linh thành chủ mà nói, hắn cơ hội cũng chỉ có lần này, vậy trách không được hắn lo lắng như thế. Copy nội dung từ chuyện 88, ta cần là ngươi, so sánh Tinh Linh thành chủ, Sở Phong Miên lại là bình tĩnh nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, ta... Tinh Linh thành chủ ánh mắt lấp lóe, hắn vậy rất nhanh minh bạch Sở Phong Miên ý nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên coi trọng, chính là hắn một thân thực lực. Ta gặp không nhỏ phiền toái, phải nói ta trêu chọc không ít địch nhân, cho nên ta cần ngươi ra tay giúp ta. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên vậy không tị hiềm, trực tiếp mở miệng nói. Địch nhân là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh Linh thành chủ cũng không có bị huyết khí choáng váng đầu óc. Trong lòng của hắn đồng dạng rõ ràng, copy nội dung từ chuyện 88, lấy Sở Phong Miên thực lực, đều không thể đối kháng địch nhân, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Đồng dạng cái này huyết khí giá trị, hắn cũng biết rành mạch, Sở Phong Miên nếu là nguyện ý lấy huyết khí, đem đổi lấy hắn xuất thủ, cái kia đối mặt tất nhiên là cường địch. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Cửu Vực. Sở Phong Miên chỉ là phun ra ba chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà nghe được ba chữ này một khắc, Tinh Linh thành chủ đều là con ngươi đột nhiên co vào, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói. Người thế mà hội trêu chọc đến thiên cửu vực cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Tính toán thời gian, thiên cửu vực cũng nên xuất thế, trách không được ngươi nguyện ý mời ta xuất thủ. Như thế nào? Giao dịch này, Tinh Linh thành chủ dám làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, thọ nguyên sắp hết tiên đế, tại ba đại thánh vực bên trong nhưng cất ở đây không ít. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên hiện tại nắm giữ cái này có thể cho tiên đế duyên thọ huyết khí, cho nên hắn không hề thiếu có thể đối tượng hợp tác. Nếu như Tinh Linh thành chủ không dám đối mặt thiên cửu vực, cái kia Sở Phong Miên vậy có thể đi tìm những người khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Dám, có cái gì không dám, thiên cửu vực lại có thể thế nào? Tinh linh thành chủ đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, copy nội dung từ truyện 88, người khác sợ bọn hắn, ta cũng không sợ, bất quá tuyệt kiếm vô đế, ta lời nói trước, ta có thể ra tay giúp ngươi đối phó thiên cửu vực cường giả, bất quá ta sẽ không vì ngươi liều mạng, nếu quả thật địch bất quá, ta tại hết sức về sau hội thối lui. Tinh linh thành chủ nguyện ý cùng Sở Phong Miên hợp tác, vì cũng chính là đạt được huyết khí kéo dài thọ nguyên, mà nếu quả thật đối mặt không cách nào đối kháng đối thủ, hắn vậy không nguyện ý không công chịu chết. Copy nội dung từ truyện 88, có thể, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, copy nội dung từ truyện 88 hắn cũng không có trông cậy vào, cái này chút huyết khí có thể cho một vị tiên đế liều mạng. Song phương đồng ý, giao dịch hoàn thành. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia thù lao như thế nào? Tinh linh thành chủ mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88 cái này mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Một lần toàn lực xuất thủ, đổi lấy thần sát huyết nhận một thành huyết khí. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên mở miệng nói, một thành huyết khí, tương đương với đủ để cho tinh linh thành chủ duyên thọ 4 vạn năm tả hữu. Copy nội dung từ truyện 88 đây đã là rất lớn một con số. Phải biết cho dù là ba đại thánh vực chi bên trong lưu truyền rất nhiều kéo dài thọ nguyên chí bảo, vậy rất khó một hơi duyên thọ lâu như vậy. Copy nội dung từ truyện 88 bình thường có thể duyên thọ mấy ngàn năm, đều đã được xưng là duyên thọ chí bảo. Đại bộ phận một chút gia thiên kỳ vật, cũng liền duyên thọ mấy trăm năm, thậm chí vẻn vẹn mấy chục năm mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên cũng là nhìn chúng cái này tinh linh thành chủ thực lực, dựa theo Sở Phong Miên phỏng đoán, tinh linh thành chủ thực lực đã vô hạn cùng tiếp cận lục giai tiên đế, thực lực như vậy, xác thực đáng giá Sở Phong Miên nỗ lực như thế thủ lao. Tốt, copy nội dung từ truyện 88 tinh linh thành chủ nhẹ gật đầu, vậy không nói nhảm. Đây là khế ước, ký kết A. Copy nội dung từ truyện 88 một đạo thái sơ khế ước lăng không ngưng tụ. Đối với tiên đế tôi nói, bọn hắn cũng vô pháp vi phạm cái này thái sơ khế ước. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm, ký tên hắn, tinh linh thành chủ cũng là một dạng. Nếu như ngươi cần ta xuất thủ, bóp nát ngọc phù chính là. Copy nội dung từ truyện 88 tinh linh thành tay phải hơi động lòng. Lại là một cái ngọc phù hướng về phía Sở Phong Miên bay đi, Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, cất vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ngươi cũng đã biết, vô tận trong hư vô vị kia tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi đường. Tinh linh thành chủ, xem như tại Bỉ Ngạn đại đạo bên trong cổ xưa nhất một vị cường giả. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên bây giờ bị hư không thần gieo xuống hư vô ấn nhớ. Mặc dù nói hiện tại cái này hư vô ấn nhớ đối với Sở Phong Miên ảnh hưởng không lớn, nhưng là Sở Phong Miên vậy không nguyện ý thời thời khắc khắc bị một vị chúa tể nhìn chằm chằm. Chỉ có hiểu rõ hư không thần, Sở Phong Miên mới có thể tìm kiếm được hóa giải cái này hư vô ấn nhớ biện pháp. Vô tận trong hư vô tồn tại, copy nội dung từ truyện 88 tinh linh thành chủ đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt bên trong lộ ra một chút kinh hãi nói. Người nói là, hư không thần, copy nội dung từ truyện 88 cho dù là tinh linh thành chủ, nâng lên cái tên này một khắc, thanh âm đều có chút phát run. Hiển nhiên là hắn cũng biết, hư không thần đến tột cùng là cái gì cấp độ tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88 một vị chúa tể. Cho dù là cửu giai tiên đế, đều không thể cùng chúa tể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88 cái này mới là ba đại thánh vực bên trong, chân chính vô thượng tồn tại. Cho dù là kỷ nguyên hủy diệt, đều không thể giết chết một vị chúa tể. Copy nội dung từ truyện 88, hư không thần, thế nhưng là tuyệt đối không cách nào trêu chọc tồn tại. Cùng cái kia chút mượn danh nghĩa cái này hư không thần tên hư không nhân tộc khác biệt, hư không thần thế nhưng là tuyệt đối không cách nào trêu chọc. Tinh linh thành chủ vội vàng nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88 đáng tiếc cái này nhắc nhở, lại là hơi trễ. Sở Phong Miên hơi lộ ra bộ ngực hắn bên trên hư vô ấn nhớ. Copy nội dung từ truyện 88 khi thấy cái này hư vô ấn nhớ một khắc, tinh linh thành chủ đều là chấn kinh, hồi lâu mới phản ứng lại đây. Chúa tể ấn ký, người thế mà bị hư không thần để mắt tới. Copy nội dung từ truyện 88 tinh linh thành chủ tại cái này bì ngạn đại đạo bên trong, không biết sinh sống bao lâu, hắn vậy xưa nay không dám tiến về vô tận hư vô chỗ sâu, liền là e ngại hư không thần. Một vị ngủ say chúa tể, cũng không phải hắn có thể trêu chọc. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.